chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1597, như thế nào chứng minh? Vương Đại Đông phản ứng, để tại chỗ tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ. Địa ngục chi chủ, gì phách lối bá đạo, liền 3S nhiệm vụ cũng dám tiếp. Trên cái thế giới này, ai dám để hắn quỳ xuống? Ai có thể để hắn quỳ xuống? Theo lý thuyết, lúc này Vương Đại Đông cần phải vô cùng nổi giận, thậm chí trực tiếp động thủ cũng có thể. Dù sao để một người quỳ xuống là cực lớn làm nhục. Nhưng Vương Đại Đông chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi là nghiêm túc? Chẳng lẽ nói nếu như mộ thần đấu thánh thật dùng cái này tới là một cái điều kiện, Vương Đại Đông thực sẽ cho hắn quỳ xuống? Không, Đại Đông, ngươi không thể cho hắn quỳ xuống. Ta tình nguyện chết. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tần Tuyết kịp phản ứng, lập tức nói, làm Vương Đại Đông nữ nhân, nàng tuyệt không cho phép Vương Đại Đông thụ dạng này ủy khuất. Nếu như không phải nếu như vậy mới có thể đổi lấy vạn năm tuyết xương, như vậy nàng thà rằng tu vi tan hết, kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Mấy vị nguyên bản mang theo trêu đùa tâm tình đấu thánh cũng đều mắt trợn tròn. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì. Ngươi là nghiêm túc? Vương Đại Đông gặp không ai nói chuyện, thân thể hướng về mộ thần đấu thánh hướng phía trước thực sự một bước. Biểu lộ vẫn như cũ 10 phần bình thản, thế nhưng bình thản bên trong tựa hồ lại ẩn giấu đi kinh thiên sát ý. Mộ thần đấu thánh thần sắc cực tốc biến đổi lấy, trong lòng lật lên sóng to gió lớn, như là địa ngục chi chủ thật cho hắn quỳ xuống. Đây tuyệt đối là so hoàn thành 3S nhiệm vụ còn khiếp sợ hơn thế giới sự tình. Có thể, hiện tại Vương Đại Đông rõ ràng là vì cầu đến vạn năm tuyết xương mới như thế ủy khuất cầu toàn. Nếu như Vương Đại Đông thật thành công, sau đó tìm hắn trả thù, đến lúc đó chỉ sợ phiền phức thì lớn. Mà lại, lấy địa ngục tang chung tính cách, nói không chừng khi hắn nói ra hắn là nghiêm túc về sau, tại chỗ thì sẽ ra tay đánh giết hắn. Mấy vị đấu thánh tuy nhiên rất mạnh, có thể địa ngục tang chung danh khí dù sao càng lớn. Ai cũng không biết Vương Đại Đông rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên bọn họ mới cố ý xếp đặt làm ra một bộ cường thế tư thái. Trên thực tế, chính là bởi vì bọn họ kiêng kỵ Vương Đại Đông thực lực, cho nên mới muốn dùng cái này đến sò xét Vương Đại Đông. Thật động thủ, bọn họ cũng không toàn thắng nắm chắc. Tu vi đến thánh cảnh đỉnh phong, lại là thần điện thủ hộ giả, địa vị gì độ cao, bọn họ tự nhiên rất yêu quý bọn họ sinh mệnh. Mộ thần, muốn không quên đi, để hắn cho ngươi quỳ xuống, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì, ngược lại lộ ra cho chúng ta đấu thần điện quá mức hùng hổ dọa người, còn không bằng đổi thành điều kiện khác đến tốt. Đúng vậy a, ta nhìn hắn bộ dáng, hẳn là thực tình xin thuốc. Mấy vị đấu thánh gặp bầu không khí có chút áp lực, mở miệng khuyên, vạn nhất thật khai chiến, coi như thắng, bọn họ khả năng cũng sẽ có người thụ thương, thậm chí là tử vong. Không ai nguyện ý bởi vì một câu miệng lưỡi chi tranh thì để cho mình lâm vào lớn như vậy nguy cơ. Thực mộ thần đấu thánh đã sớm hối hận, nhưng hắn dù sao cũng là cửu đại đấu thánh một trong, vẫn là muốn bận tâm điểm mặt mũi. Hiện tại có lối thoát, tự nhiên là thuận dây leo bò cán. Vừa cười vừa nói, vừa mới ta chỉ là cùng tiểu hữu chỉ đùa một chút mà thôi. Vương Đại Đông cũng lộ ra vẻ tươi cười, vì cho Tần Tuyết cầu được vạn năm tuyết xương, hắn khẳng định sẽ quỳ. Nhưng là, một khi chữa cho tốt Tần Tuyết nội thương, hắn nhất định sẽ trở lại Tuyết Sơn chi đỉnh, đánh chết mộ thần đấu thánh. Bầu không khí trở nên hòa hoãn, Mộ Cẩn nhẹ nhàng thở phào, nói ra, mấy vị trưởng lão, ta cảm thấy hắn chỉ đi một mình đấu thần điện, cần phải thật sự là vì cầu thuốc mà đến. Huống hồ, bé con này cũng coi là chúng ta đấu thần điện thành viên. Chúng ta lẽ ra cho hắn cơ hội này. Mấy vị đấu thánh cũng không trả lời ngay, mà chính là lâm vào suy tư bên trong. Mộ Cẩn nói không sai, địa ngục chi chủ liền xem như lại cuồng vọng tự đại, cũng không có khả năng cho là hắn có thể một người đánh hạ đấu thần điện. Chỉ là 9 vị thủ hộ đấu thánh đều không phải là hắn đối phó được. Huống chi, còn có đấu thần tài, mà lại, theo Vương Đại Đông vì Tần Tuyết nguyện ý cho mộ thần quỳ xuống đến xem. Điều này nói rõ Tần Tuyết đối Vương Đại Đông tới nói vô cùng trọng yếu. Nếu như Vương Đại Đông thực có can đảm làm ra cái gì gây bất lợi cho đấu thần điện sự tình, như vậy bọn họ chỉ cần không đem vạn năm tuyết xương lấy ra, mấy tháng về sau, Tần Tuyết thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như không chết, cũng sẽ luôn là một cái liền ăn ở đều không thể tự gánh vác phế nhân. Đã dạng này, vậy được rồi, nhưng ta có câu nói không thể không nói ở phía trước. Khi các ngươi rời đi Tuyết Sơn về sau, liên quan tới ta đấu thần điện bất luận cái gì bí mật cũng không thể tiết lộ cho cá nhân hắn. Nếu không, ta đấu thần điện tự nhiên sẽ lấy một số biện pháp. Ta đấu thần điện thực lực chắc hẳn ngươi cũng là 10 phần dài. Tuổi già đấu thánh trầm ngâm nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Mấy vị trưởng lão yên tâm, ta lần này không phải đại biểu địa ngục mà đến, chỉ là đại biểu cho cá nhân ta, cùng bạn gái của ta. Rời đi Tuyết Sơn về sau, nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta đều không sẽ tiết lộ ra ngoài. Đạt được Vương Đại Đông cam đoan, mấy vị đấu thánh cuối cùng là lộ ra một vệt yên tâm chi sắc. Nghe đồn địa ngục Tang Trung tuy nhiên phách lối bá đạo, nhưng là nói được thì làm được chủ. Đã hắn nói hội giữ bí mật, vậy liền nhất định sẽ giữ bí mật. Vậy được rồi, xin mời các vị trưởng lão đi đầu trở lại chính mình trong thánh điện. Chuẩn bị cẩn thận chính mình khảo hạch nội dung đi. Mộ Cẩn mở miệng nói ra, mấy vị đấu thánh ào ào gật đầu. 9 vị đấu thánh liên hợp khảo nghiệm, cái này tại đấu thần điện thành lập lịch sử phía trên đều còn chưa từng có ai thành công. Dù sao mỗi một vị đấu thánh điều kiện đều cơ hồ là không thể nào hoàn thành, chớ nói chi là phải hoàn thành 9 người điều kiện. Chờ một chút, ngay tại mấy vị đấu thánh chuẩn bị rời đi thời điểm, một vị tuổi trẻ nam tình đấu thánh đột nhiên khua tay nói, Mộ Phong trưởng lão, ngươi còn có vấn đề gì không? Mộ Cẩn nhìn về phía tuổi trẻ đấu thánh hỏi. Mộ Phong đấu thánh ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, dừng lại vài giây đồng hồ rồi nói ra, chư vị, chúng ta tựa hồ xem nhẹ một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Vấn đề gì? Đấu thánh nhóm đều lộ ra vẻ ngờ vực. Mộ Phong đấu thánh ánh mắt mị mị nói ra, hắn nói hắn là địa ngục Tang Trung. Hắn thì là địa ngục Tang Trung sao? Chúng ta là không phải cần phải kiểm nghiệm một chút, hắn đến cùng phải hay không thật đâu. Đúng a, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Vương Đại Đông là địa ngục Tang Trung, chỉ là theo Vương Đại Đông trong miệng biết được, cũng không có tự mình nghiệm chứng qua, làm sao có thể xác nhận Vương Đại Đông là thật địa ngục Tang Trung đâu. Vậy các ngươi muốn thế nào nghiệm chứng? Vương Đại Đông thản nhiên nói. Tuổi trẻ đấu thánh khóe miệng hơi hơi dương lên, nói ra, nghe nói địa ngục Tang Trung trong tay nắm giữ một môn siêu cường vũ kỹ, tên là Mạt Nhật Tang Trung. Nếu như ngươi có thể cho chúng ta biểu diễn một lượt, chúng ta tự nhiên là tin tưởng ngươi là chân chính địa ngục Tang Trung. Có thể, Vương Đại Đông không chút suy nghĩ sẽ đồng ý. Vậy thì tốt. Đến lúc đó ta liền bồi Tang Trung huynh đệ qua 2 chiêu. Còn mời Tang Trung huynh đệ nhiều hơn thừa nhận. Mộ Phong đấu thánh đối với Vương Đại Đông chắp tay một cái. Lúc này, mọi người xem như nhìn ra Mộ Phong đấu thánh ý đồ. Xem ra là muốn thăm dò Vương Đại Đông cơ sở.